Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431 Ban Rock. Bella tả hữu nhìn xem, không phát hiện cái gì đặc thù đánh dấu. Nàng tay phải vươn, ở trong không khí phác họa truyền tống pháp trận, nàng không chuẩn bị cành mẹ đẻ cành con. Liền tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, oanh, truyền tống pháp trận vẽ vừa mới hoàn thành 1/3. Đã bị mãnh liệt táo bạo hỏa nguyên tố hướng đoạn. Nàng liên tục thi pháp 3 lần. Đều bởi vì nguyên tố gian sao động mà làm pháp thuật mất đi hiệu lực, có lực lượng nào đó ở miêu. Định nơi này không gian tọa độ. Truyền tống pháp thuật mất đi hiệu lực tỷ lệ cao đến kinh người, Bella nhìn về phía nơi xa, thiết hôi. Sắc ngầm thông đạo cuối chỗ nổi lên một đạo cực nóng ánh lửa. Bốn phía độ ấm ở lấy một loại thong thả tốc độ cất cao. Rất nhiều orc kinh hoàng thất thố thét chói tai. Tựa hồ gặp cực kỳ khủng bố sự. Cho dù Bella ly thật sự xa đều có thể nghe được, nàng hai mắt đầu hướng phương xa. Eagle Vision, giác quan thứ 6, hơn nữa nàng từ Eye of Agamotto trung thể ngộ ra tới viễn thị thuật. Nhiều loại pháp thuật cùng cảm quan năng lực hội tụ ở bên nhau. Đương nàng cực kỳ chuyên chú thời điểm, tầm mắt đã có thể mơ hồ cụ bị nào đó xuyên thấu đặc tính, nhìn từ Moria hầm ngầm dung nham trung bò ra tới Ban Rock. Nàng ánh mắt không hỉ không bi, nàng nhìn xem trong tay Firing. Đơn giản đọc lấy tâm linh sau, sẽ biết chân tướng. Đối phương tựa hồ là vì chiếc nhẫn này mà đến, nhẫn. Nhân loại, dâng lên, cung phụng ta. Ban Rock nói thông qua nào đó sóng âm cổ đãng truyền lại đến nàng bên tay, mơ tưởng. Đây là ta nhẫn, quái vật, lui ra. Bella lạnh giọng quát lớn. Trong giọng nói tất cả đều là kiên định, có lẽ là trời sinh bát tự không hợp. Có lẽ chính là tham dục. Nàng quát lớn không có khiến cho một chút tác dụng. Ban Rock tiến lên tốc độ trống rỗng nhanh gấp đôi. Hắn tựa hồ đã cấp khó dằn nổi, ha ha. Muốn Firing, đây là ăn định ta. Sử bát quái, ta sửa chủ ý. Kỳ thật bắt người nội hạch tới cường hóa Firing cũng là không tồi lựa chọn. Bella trong ánh mắt chiến ý ở nhanh chóng cất cao, nàng dựa theo Ancient One thi triển Eye of Agamotto khi ma lực vận hành lộ tuyến. Đôi tay giống hồ điệp xuyên hoa giống nhau. Không ngừng tiến hành nguyên thủy pháp lực chấn động. Nàng lợi dụng chính mình pháp lực đi bắt trước Eye of Agamotto bản thể. Cũng chính là Tam Stone bên trong cấu tạo, mượn dùng đại lượng chuẩn bị công tác. Nàng có thể ngắn ngủi khống chế thời gian tốc độ chảy. Làm thời gian gia tốc hoặc giảm tốc độ. Khống chế thời gian đại khái ở 1 giây cùng 3 giây chi gian. Ở chuẩn bị sung túc dưới tình huống, nàng có thể đem địch nhân thời gian giống kim dây giống nhau. Đi phía trước hoặc sau này. Tùy ý kích thích 3 lần, Kamatai Sorcerer Supreme vẫn luôn bảo hộ Tam Stone. Đây là bởi vì bọn họ cho rằng thời gian khó nhất lấy nắm lấy. Nhưng mặt khác, thời gian cũng là dễ dàng nhất bị pháp sư sở nắm giữ một loại lực lượng, không gian, hiện thực, linh hồn cùng Bella ma lực chi nguyên tâm linh đều có từng người cực hạn tính, chỉ có thời gian nhất. Công bằng, nó sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh, bất luận cái gì sự vật tiếp xúc, nhưng thời gian nhập môn dễ dàng nhất, khống chế khó nhất, cho dù là Thanos ra ra. Cái kia bị tạc đến thời gian cuối thời gian thần Kronos cũng không dám nói chính mình nắm giữ thời. Gian, hiện tại không gian truyền tống bị Ban Rock dùng nào đó thủ đoạn miêu định. Bella truyền tống không ra đi. Tự nhiên cũng vô pháp triệu hoán Jason đám người tiến đến trợ chiến. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình linh năng cùng trí tuệ cầm băng trùy. Băng thương đi đánh bừa là hạ sách. Trước tiên bố trí chiến trường. Đem sở hữu chiến đấu phân đoạn đều suy xét đi vào. Đây mới là thượng sách, nàng ở nhanh chóng bố trí chiến trường. Ban Rock dám khinh thị nàng. Vậy yêu cầu trả giá đại giới, rất nhiều dùng để đồ long đạo cụ đều lấy ra tới bố trí ở trên chiến. Trường, Gandalf sở dĩ bị Ban Rock truy đến mãn chỗ chạy. Là bởi vì hắn mang theo một đống kéo chân sau. Bella hiện tại bên người nhưng không có trói buộc, nàng duỗi tay vuốt ve vách tường. Kamatai cảnh trong gương thế giới bị nàng dùng linh năng bắt chước ra tới. Màu xám đá cẩm thạch mặt đất về phía sau nhanh chóng quay cuồng. Vách tường cùng những cái đó vuông vức lập trụ tác hướng ra phía ngoài. Hướng nơi xa mở rộng. Nguyên bản liền trống trải đến cực điểm người lùn đại sảnh đột nhiên lập tức lại bị mở rộng gấp 10 lần, lúc sau linh năng bắt đầu xâm nhập cái này lâm thời chế tạo ra tới cảnh trong gương thế. Giới, phong tuyết chợt buông xuống, mặt đất bị băng cứng sở bao phủ, ở gào thét gió lạnh chung, một cái băng tuyết thế giới liền dựa vào với cảnh trong gương thế giới mà thành hình, đông, đông. Trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Một cái cả người quấn quanh cháy quang thân ảnh đang ở bước nhanh đi vào nàng băng tuyết thế. Giới, nhân loại, chết, Bella xem đối phương không vừa mắt. Banrock đối nàng quan cảm cũng là không xong đến cực điểm, Banrock thanh âm phi thường trầm trọng. Trong đó càng tựa hồ bao hàm vô cùng vô tận lửa giận, Bella thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền. Đến, một cái trên chiến trường đào binh mà thôi. Ngươi từ đâu ra dũng khí ở trước mặt ta chơi hoành? Asgard người cho ngươi giáo huấn xem ra vẫn là không đủ a. Nàng lời nói vừa ra, một tiểu đội ăn mặc Asgard khôi giáp binh lính liền từ trong không khí đi ra. Bọn họ khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng trên người khôi giáp cùng trong tay vũ khí đều làm Banrock ấn tượng khắc sâu, hắn xác thật là trên chiến trường đào binh. Điểm này Bella chưa nói sai, Asgard người ở Odin dẫn dắt hạ. Xem như đem chín giới đều chinh phục một lần, Asgard binh lính rất mạnh. Cường đến tình trạng gì? Asgard chạy trốn tới địa cầu thợ đá đều có thể đem S-H-I-E-L-D một chúng đặc công đánh đến gà bay. Chó sủa, cái này thợ đá cường sao? Ở địa cầu rất mạnh. Ở Asgard nhiều lắm chính là cái làm công người đều như vậy cường hãn. Càng miễn bàn Asgard quân chính quy, Jotunheimer loại này băng xương người khổng lồ thế giới bị hoàn. Toàn đánh phế, Muspelheim cái này hỏa diễm người khổng lồ thế giới đương nhiên cũng không buông tha, hỏa diễm người. Khổng lồ chi vương, sơ trời Eternal Flame đều biến thành Odin thu tàng phẩm. Kia chàng chinh phục chi chiến kết quả liền có thể nghĩ, hiện giờ xâm nhập Bella băng tuyết thế giới. Banrock, chính là ngày đó trên chiến trường đào binh, vô số hỏa diễm lĩnh chủ. Hỏa người khổng lồ tướng quân bị Asgard người chém giết. Hắn lúc ấy sợ tới mức nhanh chân liền chạy, Muspelheim không dám trở về. Chỉ có thể tránh ở Vanaheim dưới nền đất chỗ sâu trong kéo dài hơi tàn, hiện tại Bella bóc trần hắn. Vết xeo, cái này làm cho Banrock vô cùng phẫn nộ, nhưng theo sau xuất hiện Asgard binh lính hình ảnh, lại làm hắn cực kỳ do dự, đi qua thẳng tắp đường đi. Hắn thân hình chậm rãi ở Bella trước mặt bày ra, cái này hỏa diễm quái vật thân cao 10 mét. Từ hừng hực thiêu đốt liệt hỏa chung chỉ có thể nhìn đến một đôi tản ra làm cho người ta sợ hãi. Quang mang hoàng đôi mắt, hắn có ác ma giống nhau sơn dương sừng. Cả người cơ bắp cù kết, phần lưng sinh có hai cánh, theo Banrock tiến vào băng tuyết thế giới. Bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, băng cứng hóa thành nước chảy. Ở Banrock 10 mét trong phạm vi băng càng là biến thành hơi nước, tiếp tục đi phía trước đi. Đừng đình a, Bella trong giọng nói mang theo một phân trào phúng, Banrock trí lực cực cao. Tộc đàn thực lực nằm ngang tương đối lên, không thứ với cự long. Chẳng qua thời buổi này năm căn ngón tay đều không đồng nhất biên tề. Tộc đàn nội thực lực tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Trước mắt cái này Banrock ở tộc đàn tính thực lực nhược. Hắn cũng không có tiếp tục đi tới. Mà là thận trọng mà tả hữu nhìn nhìn. Hết chương.